Nữ giáo, chương 52, góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó, tần suất quấy rối đồng tây của Cố Minh Đống đích thực đã giảm đi rõ rệt. Hắn cả ngày bày ra dáng vẻ vô vị nhạt nhẽo, làm như thể việc bỏ qua cho cô chỉ là một sự lựa chọn chủ quan của bản thân mà thôi. Mà Long Thất thì đang bị hết việc này đến việc khác dồn ép đến không còn thời gian để thở. Lão Bình cũng thông cảm rằng cô còn phải dành thời gian đi học, cho nên về đường lối phát triển trong tương lai đã quyết định vạch ra một lộ tuyến về lâu về dài. Hắn nói, với tình hình trước mắt của Long Thất tạm thời không thích hợp nhận quá nhiều công việc. Bởi vì căn cơ của cô còn chưa sâu, kỹ năng ca hát, đóng phim, mọi thứ còn quá yếu. Điểm thu hút được fan hâm mộ hiện giờ phần lớn đều dựa vào nhan sắc. Nếu xuất hiện quá dày đặc thì lại khéo quá hóa vụng làm mất đi độ tươi mới. Hơn nữa, việc cô đột ngột vụt sáng đã chiếm đi không ít lượng lên sóng truyền thông. Những công ty đối thủ nói không chừng sẽ nhòm ngó cô. Chẳng may Long Thất cây to đón gió lớn mà cản đường vị tiểu hoa nào đó thì rất có thể sẽ bị đối phương gây cản trở ngầm. Cũng rất dễ bị gắn cho cái mác. Ngoài khuôn mặt và dáng người ra, cô còn có cái gì? Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cho nên, trừ việc để cô đi rèn luyện nghệ thuật chuyên môn ra, Lão Bình còn cố ý mời gia sư đến dạy kèm những môn học trên trường cho cô. Hắn muốn bồi đắp cô thành một thần tượng trong tương lai, chứ không phải là một ngôi sao băng thoáng vụt qua rồi biến mất. Vì vậy sẽ không đời nào mạo hiểm mang gà nhà vừa mới có chút danh tiếng đi tham gia đủ các loại sự kiện tìm cảm giác tồn tại. Hắn muốn cô đi đường cũ, tiếp tục làm model. Con đường này, Long Thất có thực lực, lại có fan trung thành. Ưu điểm của cô chính là trẻ tuổi và phóng khoáng. Phong cách thời trang cũng nắm bắt rất chuẩn. Lão Bình tận dụng những ưu điểm này để bồi dưỡng cô thành IT girl nổi bật nhất trong nước. Chính vì thế, dù cho Long Thất vẫn còn đang đi học nhưng đã có thể xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. Mặc như thế nào, chơi như thế nào, ăn như thế nào đều được lồng ghép triệt để với phong cách sống của cô. Còn về màn ảnh rộng hay sân khấu lớn gì đó, đợi căn cơ cô vững vàng rồi mới tính tiếp. Hiện thực bây giờ về cơ bản chỉ có 4 chữ. Tích lũy bộc phát. Về mặt tính cách của Long Thất, Lão Bình đều không quản. Tuy thường xuyên được nghe không ít tin đồn về tật xấu của cô nhưng trên thực tế còn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Mà đối tượng thường làm cô nổi nóng lại chính là một số những lãnh đạo cao tầng của các hãng tạp chí hoặc là các phú nhị đại vốn đã có danh. Tiếng không tốt. Thế nên Lão Bình đã lợi dụng tối đa điểm này để PR, dẫn dắt hướng dư luận chú ý đến tính cách phóng khoáng, dám yêu dám hận của cô. Hắn cho rằng từ tên gọi, dáng dấp, đến phong cách ăn mặc của Long Thất đều phù hợp với hình tượng này, dễ dàng thu hút được một bộ phận công chúng. Long Thất lại cảm thấy việc này tương đối châm biếm. Ở trường cô là người bị ghét nhất. Bước vào giới giải trí lại có thể lợi dụng những tin đồn tiêu cực biến thành ưu điểm để tuyên truyền. Nhưng đó cũng là thứ mà Bạch Ngải Đình không đời nào chạm tới được. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lão Bình đối với việc Long Thất có bạn trai đều mắt nhắm mắt mở. Cũng không thể nói hắn dễ trong chuyện tình cảm. Với sự hiểu biết của cô về Lão Bình thì hẳn là đã lén điều tra bối cảnh của Cận Dịch khẳng. Biết được cậu là một nhân vật lợi hại. Cho nên trên cơ bản đều không can thiệp vào chuyện của hai người họ. thậm chí còn chủ động liên lạc với đối phương siêng năng hơn cả Long Thất. Có một lần cô bận nên không nhận cuộc gọi đến của Cận Dịch Khẳng. Lão Bình liền nghe giúp cô, còn trò chuyện khá hợp nhau. Sau này Lão Bình đều chủ động báo cáo lịch trình cho Cận Dịch Khẳng. Long Thất cảm thấy cho dù là ai trong số hai người này cũng đều có sở trường trong việc lợi dụng lẫn nhau. Lão Bình đối với chuyện này chỉ có một yêu cầu. Đừng để bị chụp ảnh là được. Trước kỳ thi tốt nghiệp, Long Thất nhận được lời mời quay một MV. Đối phương cũng là một nhóm nhạc. Có điều khác với nhóm nhạc trước ở chỗ. Đây là một nhóm mới tràn đầy phong cách mạnh mẽ, thiên về nhạc hip hop và EDM. Nhóm nhạc trước kia vốn đã nổi danh ngoài quốc tế, sau đó mới quay về nước tri ân fan hâm mộ. Còn nhóm nhạc lần này chính là muốn từ thị trường trong nước đột phá ra quốc tế. Mà trạm đầu tiên chính là Nhật và Hàn, thu hoạch được khá nhiều. Trạm thứ hai là Âu Mỹ, đang chuẩn bị. Vì thế họ quyết định lợi dụng tài nguyên mà nhóm nhạc tiền bối đã lăng xê sẵn là Long Thất để làm quen với khán giả. Đã thế còn hy vọng cô có thể đóng vai nữ chính cho tất cả các MV trong album lần này. Lão Bình cho rằng đây là một ý tưởng vô cùng mạo hiểm. Còn Long Thất cảm thấy đây là một lượng công việc rất lớn. Lão Bình nói, thực ra phía công ty họ khá có thành ý, giá cả đưa ra rất cao. Họ thiết kế nhân vật của tôi như thế nào? Long Thất hỏi. Lão Bình, nhân vật cô thủ vai trong MV là một người phụ nữ của đại ca xã hội đen. Có một số cảnh quay trong ba, và một số cảnh nổi loạn lúc mở đầu. Phần sau thì trở thành mệnh phụ phu nhân, từ thuở thiếu niên không hiểu chuyện trở nên thành thục trưởng thành. Cũng khá có ý nghĩa. Nổi loạn đến mức độ nào? Họ muốn cô hút thuốc nhưng tôi đã trao đổi qua rồi. Quá lắm cũng chỉ để cô ngậm lấy điếu thuốc thôi. Yên tâm đi, bên phía tạo hình tôi sẽ theo dõi sát sao. Nhất định sẽ mang đến cảm giác vô cùng chân thật. Còn họ thì sao? Họ chỉ là một đám tiểu tử nghèo. Vì cô mà bị cuốn vào trận chiến giữa các bang phái. Về sau còn vì cô bước vào hắc bạch lưỡng đạo chém giết nhau. Tổng kết lại chính là một đám anh em vì một người phụ nữ mà tương tàn lẫn nhau. Loại yêu cơ họa quốc vô tâm vô phế này hợp với cô nhất. Fan cũng thích thể loại này. Lúc trước chú nói lần này họ tấn công vào thị trường nào cơ? Âu Mỹ, có anh không? Còn phải hỏi, nhận đi, Long Thất nói. Thế là Lão Bình lập tức sắp xếp cho hai bên gặp mặt. Hắn phải thuyết phục đối phương định ngày khởi quay vào sau kỳ thi tốt nghiệp của cô. Long Thất bổ sung một câu. Ngày 21/6, hôm đó đừng sắp xếp công việc cho tôi. Tôi biết, Lão Bình lập tức tiếp lời. Hôm đó sinh nhật cô, tôi đã sớm đặt một phòng bao rồi. Cô cứ chơi cho thỏa thích, không cần làm việc đâu. Long Thất thu hồi tầm mắt từ sắp để ôn tập trên bàn. Tôi chưa từng nói với chú mà. Nhưng ngay sau đó cô cũng ý thức được là ai báo cho hắn biết. Cô xoay bút, bảo Lão Bình đưa điện thoại. Lão Bình đưa điện thoại cho cô xong liền đi sắp xếp công việc. Long Thất gọi vào số của Cận Dịch Khẳng. Nhưng mà đầu dây bên kia không ai bắt máy. Giờ này bên anh chắc đã quá nửa đêm. Không bắt máy cũng rất bình thường. Lúc sau, Long Thất cũng không gọi nữa mà chụp một tấm đề cương ôn tập trên bàn đăng lên tài khoản Instagram của mình. Chỉnh về chế độ riêng tư chỉ cho một mình cậu thấy. Cách chương.